Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, sẽ chơi domino. Rất tốt, team Magma cùng team Aqua ngươi bên kia có bao nhiêu tin tức? Ikiyo rất là tò mò hỏi. Kỳ thật đi, Ikiyo hỏi ra cái này cũng là có rất lớn nguyên nhân. Tuy nói ở trong game cái gì Ikiyo sớm liền biết được hai cái tổ chức căn cứ vị trí. Nhưng đó cũng là ở trong game a. Với lại cuối cùng muốn là, bởi vì trò chơi phiên bản khác biệt, cũng có chút biến hóa rất nhỏ đâu. Tỉ như đỏ lam bảo thạch bên trong, bởi vì chỉ có đơn nhất tổ chức, cho nên căn cứ đều tại Lilycop City bờ biển, nhưng là tại Ngọc Lục Bảo bên trong. Trong đó team Magma căn cứ liền bị làm thành ống khói núi phụ cận. Cũng là Laverick Town phụ cận. Cho nên Doài, nếu như có thể làm rõ ràng cái này hai căn cứ vị trí, Ikiyo cũng có thể tốt hơn chế định kế hoạch. Mặc dù team Magma cùng team Aqua thực lực, tại Ikiyo xem ra liền là cái gà quay. Tùy tìm để Mewtwo cùng Mew xuất mã liền có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, cái này hai tổ chức nhưng còn có lấy đại dụng đâu a? Đúng vậy, liền là Groudon cùng Kyogre. Cái này hai cái đại sát khí, cũng là nhất làm cho Ikiyo do dự. Nếu như hết thảy cũng không hề biến hóa, dựa theo nguyên bản cố định, có lẽ Groudon ngay tại ống khói trong núi ngủ say. Có lẽ Kyogre ngay tại cái nào đó đáy biển trong động quật ngủ say. Bởi vậy, Ikiyo nói không chính xác liền có thể tại team Magma cùng team Aqua trước đó bắt được Groudon cùng Kyogre đâu. Đến lúc đó dù cho không cách nào thuần phục nó hai, lại có thể tại nó hai ngủ say trong lúc đó đưa nó hai chứa vào cầu bên trong đến hoàn thành thành tựu. Đây chính là hai siêu thần thú thành tựu a. Còn có cái kia hai chuyên môn kỹ năng, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Nhưng vấn đề là, một khi ra biến hóa đâu, vạn nhất tìm không thấy cái này hai siêu thần thú đâu. Ikiyo đối với loại vấn đề này là nghĩ kỹ, tùy tiện để team Mobius người đi xem một chút, tìm không được coi như xong. Sau đó các loại đợi một thời gian ngắn, tận lực tại Groudon cùng Kyogre thức tỉnh trước, liền chui vào cái này hai trong tổ chức đem cái này hai siêu thần thú chứa vào cầu bên trong. Về phần về sau nha, vậy liền lại nói, dù sao Ikiyo cũng không có trông cậy vào lập tức liền có thể khống chế cái này hai siêu thần thú. Bất quá, tương lai một ngày nào đó, thời gian này sẽ không bao dài. Từ trên tổng hợp lại, Ikiyo liền tất yếu đi xác minh một cái team Magma, team Aqua cùng trong trò chơi khác biệt, tỉnh đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm. Chỉ bất quá, hiện tại cũng là sơ lập kế hoạch vẽ, bởi vì cái gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Đem tới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà sửa đổi kế hoạch cũng là có khả năng. Còn có một chút rất mấu chốt yếu tố, cái kia chính là đỏ lam bảo thạch, phải chăng muốn sớm nắm bắt tới tay. Ikiyo nhớ kỹ cái kia hai bảo thạch ở trong game giống như an trí tại đưa thần hỏa núi. Như vậy là không phải muốn sớm nắm bắt tới tay. Ở trong game là hồng ngọc nguồn gốc từ Groudon, lam bảo thạch nguồn gốc từ Kyogre. Tại anime bên trong là hồng ngọc nguồn gốc từ Kyogre, lam bảo thạch nguồn gốc từ Groudon. Nhưng là đâu? Tại Ikiyo nhìn tới đây sẽ càng thêm gần sát trò chơi. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại trò chơi đến tiếp sau phiên bản nhiều nguyên thủy Groudon, nguyên thủy Kyogre, bọn chúng đều cần riêng phần mình bảo thạch vừa đi vừa về trạng thái nguyên thủy. Như vậy câu trả lời chính xác, hồng ngọc Groudon, làm bảo thạch Kyogre tuyệt đối là loại này. Không phải bọn chúng làm sao trở về trạng thái nguyên thủy. Còn có chính là, bọn chúng tại trở về nguyên thủy về sau, cái kia hai bảo thạch rất có thể liền trực tiếp bị bọn chúng cho hấp thu hết đi. Lại cũng sẽ không xuất hiện đi. Chiếu như thế xem ra, sớm nắm bắt tới tay cũng không nhiều lắm tác dụng a. Nhiều nhất chiếm một cái soát Groudon cùng Kyogre hảo cảm cơ hội. Hoặc là kéo Groudon cùng Kyogre cừu hận cơ hội. Được rồi, đến lúc đó lại nhìn đi. Dù sao khoảng cách cái này hai chỉ xuất hiện còn có đoạn thời gian đâu. Cũng đầy đủ Ikkyo suy nghĩ. Giả nếu thực lực đầy đủ, Ikkyo không đề nghị lấy ra hấp dẫn cừu hận, thu cái kia hai chỉ. Domino nghe, một vòng xấu hổ hiện lên ở trên mặt, há hốc mồm, nửa ngày lại nói không nên lời một câu. Ikkyo nhìn thấy cái này cũng biết, xem chừng Domino đối cái này hai tổ chức không phải nhiều lý giải. Ngay tại Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lúc, Domino cười cười xấu hổ nói, cái kia, chủ nhân, mặc dù chúng ta đối với bọn họ không phải nhiều lý giải, thế nhưng là ta đã sớm nghe ngóng, bởi vì biết chủ nhân sau đó phải đi hoen địa khu. Ta cũng làm một chút chuẩn bị đâu. A, Ikkyo nhíu nhíu mày tò mò nhìn Domino, chờ đợi bên dưới văn. Chúng ta trước đó liền điều tra qua một chút, thế nhưng là cái này hai tổ chức quá sẽ ẩn giấu đi. Dẫn đến chúng ta cũng không có dò xét ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Nhưng ta vẫn làm rất chuẩn bị thêm. Một trong số đó ngoại trừ vẩy ra cần thiết thám tử phân bố tại hoen địa khu bên ngoài, liền là an bài một chút người có năng lực nghĩ biện pháp đi chui vào cái này hai tổ chức lấy thuận. Tiện điều tra, nói xong, Domino có chút bất an gãi gãi tay. Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn Domino. Gật gật đầu cười nói, không sai, không sai, người năng lực làm việc càng ngày càng mạnh, đều sớm một bước sắp xếp xong xuôi. Không sai, Domino nghe được cái này nhẹ nhàng thở ra, sợ là sợ tải Ikkyo trách, tự trách mình vượt qua, làm ra không nên chuyện của mình làm. Như vậy, người thả ra bao nhiêu người đi chui vào? Hiện tại thành công không? Ikkyo tiếp tục hỏi. Domino nguyên bản đã an tâm, thế nhưng là nghe được câu này, cái kia bất an lần nữa xông lên đầu, thận trọng nhìn xem Ikkyo nói ra, thả ra 10 người. Để bảo đảm an toàn, bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra, tại hôm qua nhận được trong báo cáo, chỉ có thành công một cái, tiềm nhập team Aqua, thế nhưng, nói xong. Domino triệt để dừng lại, dường như không biết làm sao mở miệng. Nhưng mà cái gì? Ikkyo khẽ nhíu mày hỏi. Cái này Domino này lại làm sao kỳ quái như thế? Domino thận trọng trả lời. Thế nhưng, người kia là Long Mã Cung Bình. Cũng chính là cùng Samantha cùng nhau cái kia International Police. À, Ikkyo trừng to mắt nhìn xem Domino. Đối với tiềm nhập tiến vào cung bình, Ikkyo cũng biết một chút, nguyên bản một mực an bài tại Kanto để hắn mù lắc lư. Gần nhất giống như điều đi chỗ khác, nhưng mà Ikkyo đối với mấy cái này đều không quan tâm. Cũng liền lười đi quản, nhưng là hiện tại Domino nói với chính mình, an bài cung bình chui vào team Aqua. Miêu miêu miêu, vốn là International Police. Tiềm nhập team Mobius, lại tại team Mobius an bài xuống tiềm nhập team Aqua. Cái này đặc biệt mèo tính là gì? Ở giữa, Mission Impossible, đoán chừng International Police bên kia cũng đau đầu đây đi. Xem ra Domino vẫn rất sẽ chơi. Cố ý đi buồn nôn International Police. Với lại, nói như vậy, cái kia cung bình phát trở về tin tức. Tám thành đều không thể tin doài. Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán. Thực sự bị Domino cho chỉnh nhức đầu. Thật đúng là đặc biệt mèo sẽ chơi. Một hồi lâu về sau, Ikkyo mới phất phất tay nói ra, được rồi. Những này đều không đi quản. Chui vào cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần đem cái kia hai tổ chức căn cứ. Nó chính xác vị trí điều tra ra được là được. Cái khác nha. Đến lúc đó ta cho ngươi tiêu xuất 3 cái vị trí. Ngươi phái người tại cái kia phụ cận tra tìm có hay không di tích cái gì. Còn lại liền không cần quản nhiều. hiện tại đem hoen địa khu địa đồ phóng xuất. Hô, Domino nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu nói, là, chủ nhân, nói xong, Domino liền chạy chậm đi Ikiyo gian phòng một góc, đối một máy tính điều khiển, két, không bao lâu, từ trên trần nhà hàng kế tiếp màn hình, chính đối Ikiyo trước mặt, biểu hiện trên màn ảnh chính là hoen địa khu địa đồ. Đợi lát nữa lại cùng ngươi, Ikiyo vỗ vỗ bên người Togekiss, liền đứng dậy nhìn lấy địa đồ. Togekiss nghi hoặc mà liếc nhìn Ikiyo, liền nhỏ nhảy đến Ikiyo sau lưng, cùng nhau đi theo Ikiyo nhìn về phía địa đồ. Một lúc lâu sau, Ikiyo nhíu nhíu cái cằm nói, đem Forina, Larus City cái này hai cái địa phương tiêu ký đi ra. Không bao lâu, trên bản đồ liền nhiều hơn một cái điểm đỏ, một cái điểm xanh, nó chung đỏ điểm vị trí đang tại Laverick Town phía chính bắc. Điểm xanh vị trí tại Lilycop City phụ cận. Cái này sao? Hiện tại không nhất định tìm đến a. Coi như tìm được cũng vô dụng. Thời gian không tới, địa điểm chênh lệch đoán chừng nó là không hồi tỉnh tới. Cái này cũng là không vội. Hiện tại nắm bắt tới tay tác dụng cũng không lớn. Vạn nhất tại nặc tiền triệu đem Rayquaza cho đưa tới. Đây chính là khóc đều không khóc. Ai, nói một mình sau một lúc Ikiyo cũng đành phải thở dài. Nói, vẫn là đến lúc đó đang nhìn a. Chủ nhân, Domino hiếu kỳ nhìn Ikiyo. Hoàn toàn không hiểu Ikiyo tại cái kia nói một mình cái gì. Không có gì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đem địa đồ nhận lấy đi. Ikiyo thôi dừng tay, rõ ràng không muốn nhiều lời. Là, chủ nhân, Domino cũng đành phải gật đầu làm theo, mà Ikiyo lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên là cái kia tương đối kỳ hoa Pokemon, Jirachi cùng Deoxy, về phần tại sao nói kỳ hoa. Bởi vì Jirachi là, ngàn năm các loại một lần. Ta không hối hận, tốt a. Không đùa, Jirachi vấn đề xác thực rất lớn. Đạt được thì đã có sao để nó thức tỉnh. Vẫn là cần chờ thời gian để đến được thời điểm đi qua. Đưa nó đem tới tay a. Mặt khác cái kia hai chỉ Deoxy từ vũ trụ tới. Những này không tính là kỳ hoa sao? Tóm lại, hiện tại đắc thủ tác dụng cũng không lớn. Vẫn là chờ lấy nhân vật chính đến. Lại đi lập kế hoạch cầm xuống a. Cũng không có chuyện gì. Chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi mấy ngày liền lên đường đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.